vì trước giờ tôi xem phim hay thấy cảnh con trai cứ sắp hôn con gái là bị ăn tát, thế mà hai bên má tôi vẫn còn nguyên si, có lẽ Khả Vi đã chịu tôi rồi, he he. Ngày hôm sau, đi chơi với tụi ca mập mà cái mặt tôi cứ ngáo ra, thằng nào hỏi gì tôi cũng cười toét miệng chẳng buồn trả lời, mà thay vào đó là tặc lưỡi lắc đầu, ra chiều tiếc rẻ cho tụi hậu sinh kế bên, đến giờ vẫn chưa được nếm vị ngọt của tình cảm trai gái lứa đôi. Cái thằng này, hôm nay mày sao thế? Thằng C thắc mắc, sao là sao, mà tao có sao thì mày có làm sao? Hắc hắc, tôi ngửa mặt cười vang, bố thằng bệnh, ca mập lắc đầu ngao ngán. Nhưng tôi mặc kệ, hồng thèm quan tâm thiên hạ nói gì, cũng không muốn kể gì, vì việc gì phải sẻ chia niềm hạnh phúc này ra cho cả đám chứ. Cảm giác lâng lâng này sẽ mãi là của riêng tôi mà thôi, à quên, là của Vi nữa chứ nhỉ. Những ngày sau đó, hai đứa tôi lúc thì giỡn như giặc nhưng có lúc lại đằm thắm nhẹ nhàng, giả vờ giận hờn vu vơ cũng có, mà yên lặng nhìn nhau đầy tâm ý cũng có. Sao nước biển lại mặn n nhỉ? Nếu nước biển mà ngọt thì giờ này đâu có ai thu tiền nước nữa. Sao vậy, đại dương chiếm 3/4 diện tích trái đất mà, xài chừng nào cho hết. Con người không nên dùng nước biển đâu. Hờ, vì con người nhúng tay vào chuyện gì, thì nơi đó cũng thay đổi hoàn toàn, rừng cũng vậy, biển cũng sẽ vậy mà thôi. Ngốc ơi, có dùng thì có cải tạo chứ, nhưng có những điều mà khi đã sửa lại rồi, sẽ không còn được như ban đầu nữa. Điều gì, giống như tình cảm vậy đó, đã rạn nứt rồi thì khó hàn gắn lại lắm. Tôi nhìn cô bạn gái nói năng hệt như một người trưởng thành mà ngạc nhiên khôn tả, bất giác thấy mình như một thằng nhóc cấp 1. Góc chuyện audio.com, vẫn chưa biết gì, gãi đầu ngại ngùng. Sao tự dưng lại nói vậy? Khả Vi im lặng không nói, chỉ khẽ vuốt tóc mỉm cười nhìn xa xăm ra biển, ánh tà dương đã phủ xuống mặt biển xanh những làn ánh sáng đỏ vàng ấm nóng, lan dần từ đường chân trời vào bờ cát. Tôi nhìn sóng biển đưa từng đợt bọt nước trắng xóa phủ lên bàn chân hai đứa, rồi lại rút về, rồi sóng lại tràn lên, rì rào và lăn tăn. Vi thích biển lắm, dĩ nhiên rồi, N cũng vậy. Ước gì là cơn gió nhỉ tự do tự tại, phiêu du trên biển chẳng lo nghĩ gì cả. Gió biển, phải không? Tên hay đó, hi. Sóng vỗ rì rào từng cơn, bầu trời đã ngả dần về đêm, vầng dương lùi dần vào những đám mây. Nếu Vi là gió biển, thì N là mặt trời, hi hi. Sao lại là mặt trời chứ? Mình tài năng kinh thế, lúc nào cũng là vầng dương chói lọi, ha ha. Hứ, xạo ke, vì có mặt trời mới có gió chứ, đúng không? Ghê, nói cứ như muốn làm ba người ta. Không, không phải, ý là sao, là ở đâu có mặt trời, ở đó có gió, hi hi. Hứ, làm như tôi là cái đuôi của ông ấy. Vì bĩu môi, vậy N làm đuôi, chịu chưa theo hoài hoài luôn, há? Tôi nháy mắt, vậy còn được hi. Em ấy nhoẻn miệng cười khẽ gật đầu, ánh mắt vui tươi, long lanh những giọt nắng cuối ngày. Tôi lúc này chỉ muốn chính tay mình tạo ra được tiếng đàn guitar thánh thót ngay tại đây, ngay giờ phút này, để góp thêm phần lãng mạn, để cô bạn gái của tôi lúc nào trên môi cũng nở nụ cười tỏa nắng như vậy mà thôi. Cách chương.